xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 751, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Gia, cảm ơn ngươi rất nhiều. Trình Phong liếc nhìn Diệp Gia và cười nói. Gia Nhi thật keo kiệt, chỉ nói hai chữ cảm ơn thôi sao? Vừa dứt lời, Diệp Gia có vẻ giật mình. Đột nhiên nàng nhớ tới mối quan hệ giữa Nguyên Chủ và Trình Phong. Đã lâu lắm rồi nàng không còn nhớ đến mối quan hệ này. Dừng một chút, Diệp Gia mím môi. Vậy ngươi muốn nói lời cảm ơn như thế nào? Diệp Gia nghiêm túc trả lời, khiến nụ cười trên mặt Trình Phong cứng đờ. Cậu ta chớp mắt, nhếch khóe miệng. Gia Nhi, ta đã thành thân rồi. Dừng một chút, Diệp Gia thở dài. Ta biết, nụ cười trên mặt Trình Phong trở nên buồn bã. Cậu ta cụp mắt xuống, một tay nắm lấy cành cây để nhóm củi trong lửa trại. Nhìn thấy ngọn lửa bùng lên, nhiệt độ lập tức tăng lên một mức. Trong hoang dã có gió, thổi lửa đây đó. Bởi vì lời nói của Diệp Gia, bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Tuy rằng Diệp Gia có chút tiếc nuối, nhưng nàng thật sự không phải Nguyên Chủ. Xin hãy tha thứ cho nàng vì đã không thể đáp lại tình cảm của Trình Phong. Ngoài ra, với tình hình cấp bách như vậy, Diệp Gia vẫn lo lắng về tình hình trong tiểu viện. Không biết liệu người ô nhân có đuổi theo họ hay cuộc tấn công lén lút vào đêm khuya của người ô nhân có ảnh hưởng đến những người vô tội xung quanh họ hay không. Trong lòng Diệp Gia như bị chèn ép, không có thời gian quan tâm. Khi trốn thoát, nàng đang cầm một gói đồ chứa bản vẽ thiết kế nỏ mới nhất của nàng. Những vũ khí này vẫn chưa được sản xuất ở dạng nguyên mẫu nhưng chắc chắn chúng sẽ được sản xuất vào thời điểm thích hợp. Diệp Gia cẩn thận mở gói đồ dưới ánh lửa và kiểm tra từng cái một. Gió hoang gào thét, ngoài tiếng côn trùng kêu và tiếng cỏ xào xạc trong gió, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng Diệp Gia lật giấy. Sau khi kiểm tra, Diệp Gia thở phào nhẹ nhõm khi thấy không thiếu thứ gì. Ngay khi nàng đang gấp từng bức vẽ lại, một bàn tay đột nhiên đưa ra trước mắt nàng. Là Trình Phong. Bàn tay của cậu ta không trắng trẻo và thon thả như tay Chu Cảnh Sâm mà trông giống như một viên ngọc hoàn hảo. Có lẽ là do luyện võ và phi tiêu nhiều năm nên tay cậu ta thô ráp và hơi đen. Trong lòng bàn tay có một chiếc túi vải mở sẵn. Trong túi vải có vài miếng đồ ăn vặt bị vỡ. Hà, Diệp Gia ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn cậu ta. Bánh đậu xanh, ngọt. Trình Phong ngồi xổm trước mặt nàng, đôi mắt sáng như sói con. Thành thật mà nói, đi đường gập ghềnh Diệp Gia thực sự hơi đói. Nhưng nàng không thích đồ ngọt và hiếm khi ăn bánh đậu xanh. Đối diện với ánh mắt mong đợi của Trình Phong, Diệp Gia do dự một chút, sau đó đưa tay cầm lấy một miếng. Cảm ơn, ánh mắt Trình Phong sáng lên khi thấy hành động của nàng. Cậu ta mỉm cười, ném một miếng vào miệng. Cậu ta dùng một tay gói chiếc bánh đậu xanh còn lại lại và nhét vào tay Diệp Gia. Cậu ta nhặt một cành cây trên mặt đất, gầy lửa. Nhanh nhẹn nói. Gia Nhi, ngươi có thể làm như trước, không cần khách sáo như vậy với ta, có chuyện gì cứ nói với ta. Ngươi muốn gì hay muốn ăn gì cứ nói, cái này một đồ ngọt thôi chưa đủ, thịt thỏ sắp nướng xong rồi. Lần này ta mang rất nhiều gia vị từ Tây Vực mà ngươi thích. Để ta kể cho ngươi nghe, món thịt nướng của ta là hạng nhất. Diệp Gia dừng lại khi nhai bánh đậu xanh và nhìn cậu ta. Ta đã cử người đi lấy lô cung tên mà ngươi muốn giải độc. Khoảng 2 ngày nữa sẽ đến nơi. Trình Phong gọn gàng lật con thỏ lại và kéo nó ra khỏi lửa. Cậu ta lấy ra mấy túi giấy nhỏ, mở ra, nhét bột vào bên trong rắc lên người con thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đội thị vệ Trình gia ta cũng sẽ đến. Người biết đấy, thị vệ của Trình gia có võ công rất tốt. Trên đường đều là người nổi tiếng. Khi bọn họ tới, người không cần sợ hãi. Cách chương.